Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. Nguy cơ 4 năm. Bá vương sắc bá khí. Ba loại bá khí bên trong đó một loại. Trăm trong vạn người mới có một cái. Không giống với vũ trang sắc bá khí cùng kiến văn sắc Haki. Không cách nào hậu thiên tập được. Chỉ có thể trời sinh có được. Bá vương sắc bá khí. Đại biểu cho vương giả tư chất. Người sở hữu có tư cách trở thành uy chấn tứ phương đệ nhất kiêu hùng. Không nghĩ tới mình có được bá vương sắc bá khí. Hạ Thu trong lòng hết sức kinh ngạc. Nhưng là đang kinh ngạc về sau. Nhưng cũng tràn đầy kinh hỉ. Mình có được bá vương sắc bá khí. Mang ý nghĩa mình có được vương giả tư chất. Nhưng mình là cái gì vương? Cá ướp muối vương sao? Hạ Thu tâm tình hơi chậm về sau. Hơi nghi hoặc một chút mình là một con cá. Lại có bá vương sắc bá khí. Trong thế giới One Piece. Chỉ có người có bá khí. Cũng không có được bá khí động vật. Kung Fu Dugong bá khí vì anime bản gốc. Nhưng là mình có được bá khí. Còn có bá vương sắc bá khí. Hạ Thu sau khi khiếp sợ. Chậm rãi khôi phục tâm tình. Nhìn về phía bờ biển. Bò ò. Cùng sói xám toàn bộ ngã xuống đất. Phổ thông sói xám hôn mê bất tỉnh. Lang vương thân thể run rẩy, mà bò ò. Cũng là thân thể cứng ngắc. Lui hóa thành châu nước hình thái. Mình y nguyên không cách nào lên bờ. Bò ò. Muốn sống sót. Trước hết bọn hắn một bước tỉnh lại. Đem bọn hắn giết chết. Hiện tại bò ò. Trên thân trải rộng vết thương. Mặc dù không có thương tới bên trong. Nhưng là cũng đang không ngừng đổ máu. Không biết có thể hay không trước lang vương một bước tỉnh lại. Nhanh lên tỉnh táo lại. Hạ Thu ở trong lòng cầu nguyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bò ò. Cái đuôi bỗng nhúc nhích. Lang vương tay chân bỗng nhúc nhích. Lại một lát sau. Bò ò. Thân thể uốn éo, vây ngực có thể lên hạ vung vẩy, mà lang vương tay chân có thể cuộn mình. Lại qua 2 phút, oanh, mà bò ò, cắn răng ưỡn ẹo thân thể, để cho mình từ té ngửa biến thành gục ở chỗ này. Nhưng bên cạnh lang vương qua thân thể, di động tới tứ chi, chống lên thân thể, ngao, lang vương phát ra một tiếng sói chu, nhìn xem bò ò. Lên tiếng, sắc bén răng chiết xạ ra hào quang kinh người. Đứng ở nơi đó, di chuyển bộ pháp, từng bước một hướng phía bò ò, chậm chạp đi đến, bò ò, nhìn thấy hắn tỉnh lại, kịch liệt giãy giụa, lại không có chút nào tác dụng. Không tốt, lang vương vậy mà trước một bước tỉnh lại. Hạ Thu nghĩ muốn lần nữa vận dụng bá khí, nhưng lại phát hiện mình vô luận như thế nào. Đều không thể sử dụng bá khí. Mắt thấy lang vương từng bước một hướng phía bò ò. Đi đến. Mà bò ò. Lại chỉ có thể ở nơi đó giãy giụa. Hạ Thu trong lòng lo lắng. Nhưng là bá khí không cách nào sử dụng. Mà lại tức sử dụng. Lần sau thanh tỉnh nhất định là lang vương. Mà lại tốc độ càng nhanh. Lần này bò ò. Sắp xong rồi. Hạ Thu thở dài, ánh mắt có chút bi thương. Quả nhiên mình vẫn là không có cách nào cứu hắn sao? Lang vương đi tới bò ò, trước mặt, mở ra miệng rộng, cắn về phía bò ò, cổ, nhưng trong nháy mắt này, bò ò, bỗng nhiên xoay qua đầu, trực tiếp mở ra miệng lớn cắn về phía lang vương. Lang vương muốn né tránh. Nhưng là thân thể cũng không khôi phục, không có tránh ra, răng rắc, bò ò, cắn lang vương cái cổ, bén nhọn răng cắn xuống, một ngụm đem lang vương cái cổ cắn thủng, cốt, lang vương miệng bên trong cùng cái cổ chảy ra máu tươi. Hắn kịch liệt giãy giụa, nhưng là bò ò, gắt gao cắn nó, lang vương càng giãy giụa, vết thương càng lớn, không bao lâu. Lang vương liền chậm rãi chết mất, ánh mắt có chút không cam lòng. Hô, bò ò, cắn chết Lang Vương, đem thi thể của nó buông xuống, thở ra một hơi, ánh mắt hiện lên một vòng giảo hoạt, mà Hạ Thu cũng yên lòng. Gia hỏa này, trước một khắc, bò ò, còn chỉ có thể ở nơi đó ưỡn ẹo thân thể, một bộ đau nhức phi tiêu pháp động đậy dáng vẻ. Sau một khắc đầu liền nhô ra cắn Lang Vương, động tác linh mẫn, đâu còn có một tơ một hào bị bá khí ảnh hưởng bộ dáng. Xem ra mới vừa rồi là ngụy trang. Bò ò, so Lang Vương sớm một bước thân thể khôi phục, nhưng là thể lực không khá hơn bao nhiêu. Đi đến Lang Vương trước mặt lại tiến công, ngược lại để cho mình tiêu hao thể lực đánh. Thế là hắn ở nơi đó ngụy trang, ưỡn ẹo thân thể, chờ đợi Lang Vương phát động công kích. Mà Lang Vương đứng lên về sau, sợ hãi hắn có thể khôi phục, liền sẽ không kịp chờ đợi công kích hắn. Sau đó bò ò, liền đánh lén hắn, lại đang giả chết. Hạ Thu nghĩ đến trước đó mình tập kích hắn, lại bị hắn giả chết đào thoát, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Oanh, bò ò, cắn chết Lang Vương, thân thể biến hóa, hóa thành một đầu sư tử, cắn răng chống đỡ khởi thân thể, hướng phía còn lại sói xám đi đến. Những này sói xám đã tỉnh lại, đang cố gắng khống chế thân thể. Răng rắc, tất cả té xỉu sói xám đều bị bò ò, cắn cổ, trực tiếp giết chết. Hô, bò ò, cắn chết bọn hắn về sau, thở ra một hơi, nằm xuống, lại biến trở về hải thú hình thái, không ngừng thở, thể lực đến cực hạn. Bò ò, dáng chống đỡ lấy tiến công, hiện tại đã đến cực điểm, không cách nào di động, hắn gục ở chỗ này, tiến hành nghỉ ngơi, đem đầu chuyển hướng Hạ Thu, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt, ánh mắt tràn đầy cảm kích. Tại thời khắc cuối cùng, mình nhanh muốn tử vong, là một cổ lực lượng cường đại đánh tới, đem những cái kia sói xám đánh xỉu, mặc dù mình cũng bị ảnh hưởng, nhưng lại sớm một bước khôi phục chi giác, giết chết sói xám, lấy được thắng lợi. Cỗ lực lượng kia, không thể nào là sói xám, cũng không phải là của mình, như vậy ngoại trừ đại ca, liền không có người khác. Bò ò, tuyệt sử phùng sinh, trong lòng lại ủy khuất lại may mắn, nhìn thấy bò ò, thút thít, Hạ Thu lắc lắc đầu, hướng về nơi xa bơi một khoảng cách, bỗng nhiên quẫy đuôi một cái, nước biển bay lên rơi vào bò ò, trên thân, làm ướt thân thể của hắn, mà bò ò, ánh mắt, cũng thay đổi sáng lên mấy phần, nghỉ ngơi trong chốc lát, bò ò, nghiêng đầu sang chỗ khác, cắn một con sói, từng ngụm bắt đầu ăn. Nhưng ngay lúc này, bò ò, bỗng nhiên thân hình biến hóa, biến thành sư tử, hướng phía nơi xa rừng cây gào thét. Thế nào? Hạ Thu dò xét lên đầu, nhìn về phía nơi xa, phát hiện trong rừng cây xuất hiện một đạo hắc ảnh, chỉ có hai viên tản ra ánh sáng đồng tử, hướng phía bên này từng bước một đi tới. Bóng đen đi ra rừng cây, đi tới bò ò, trước mặt giữa đất trống, đây là một đầu to lớn lão hổ, hoàng hắc giao nhau, dài ước chừng 35 mét, có thân thể hùng tráng cùng tráng kiện tứ chi, đứng ở nơi đó, tản ra một cỗ khí thế cường đại. Lại tới, Hạ Thu nhìn thấy cự hổ, tâm tình thẳng rơi, cái này đầu lão hổ, so Lang Vương còn lớn hơn rất nhiều, hiện tại bò ò, đến cực hạn, đã bất lực chiến đấu. Giống, yêu đọc sách bò ò, phát ra gầm lên giận dữ, nhìn chòng chọc vào lão hổ. Lão hổ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía trên đất sói xám thi thể. Nhìn thấy Lang Vương thi thể lúc, con mắt có chút co rụt lại. Nó lại nhìn về phía bò ò, ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ, nhưng nó vẫn là từng bước một hướng phía bên này đi tới. Cúi đầu, miệng bên trong phát ra như có như không gào thét. Giống, bò ò, lần nữa gầm thét. Móng vuốt có chút đào đĩa, ý đồ xua đuổi hắn, mà Hạ Thu Tâm cũng nhấc lên, nhưng là lão hổ lại đi hướng một bên, cắn Lang Vương thi thể, cảnh giác nhìn xem bò ò, hướng về sau kéo lấy, hoa, hoa, hoa, lão hổ kéo lấy Lang Vương lui về rời đi, biến mất tại trong rừng, nhìn thấy nó rời đi, bò ò, thở phào một cái, chờ đến nó đi xa, lần nữa biến trở về nguyên hình, nằm xuống hít bụi sói thi thể. Không bao lâu, bò ò, đem sói xám ăn chỉ còn lại hài cốt, thể lực khôi phục rất nhiều, huyết dịch cũng đã ngừng lại, nó lần nữa biến thành sư tử, hướng phía một đầu tiếp cận 20 mét sói xám đi đến, cắn một cái vào nó, kéo hướng về phía bên bờ, đi vào bên bờ, bò ò, đem sói xám buông xuống, cúi đầu xuống, hướng về phía trước đỉnh ra, sừng trâu cắm vào sói xám dưới thân, sau đó hướng về phía trước vén lên, sói xám liền lọt vào trong biển, bò ò, bò ò, bò ò, bò ò, bò ò, bò ò, biến trở về hải thú, ghé vào mép nước, hô vài tiếng, nhìn chằm chằm Hạ Thu, cho thức ăn của ta sao? Hạ Thu trong lòng ấm áp, cắn một cái vào sói xám thi thể, gặm ăn, lục địa động vật có vú, đây là mình lần thứ nhất ăn lục địa sinh vật, hương vị cùng sinh vật biển có rất lớn khác biệt, hương vị không tính là ăn ngon, nhưng là lần đầu tiên ăn, Hạ Thu cũng là không ghét. Hạ Thu miệng lớn ăn sói xám, trong lòng rất hiếu kỳ, ăn sói xám, mình sẽ có thay đổi gì? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.